Khách điếm lão bản, chương 100, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com. Mấy năm sau, trong giang hồ nghe đồn có một khách điếm rách nát ở bên sông. Lão bản là một người có tướng mạo thực bình thường, suốt ngày mặc một thân thanh sam, điếm tiểu nhi trẻ tuổi đầu bóng loáng, cười rộ lên là lộ hai cái răng nanh, dáng vẻ rất hiền lành. Khách tưởng bình thường mà lại chẳng bình thường, bởi vì thức ăn của quả thực vô cùng đặc biệt, người đến ăn đông đến độ cửa bị đạp bung. Sau đó, khách điếm lão bản rơi vào đường cùng, phải trưng một thông báo, nói rằng khách điếm chỉ tiếp tối đa 50 vị khách một ngày, vô luận bần phú sang tiện, chỉ cần trả tiền là ăn cơm, khoản đãi bình đẳng. Vì vậy, khách điếm liền có một cái tên, Ngũ Thập Gia, 56, Ngũ Thập là số 50, ý chỉ quán cơm chỉ tiếp 50 vị khách một ngày. Thế mà Ngũ Thập kia này lại có thể nghĩ ra cách phá đi hy vọng, vung tiền như rác, thậm chí không ngại giờ trò lạm quyền để đến thưởng thức mỹ thực của chúng quan lại quý nhân. Còn với những kẻ thử đe dọa dụ dỗ đủ kiểu với lão bản hoặc buộc y phải theo về nhà để làm món ăn, chung quy kết cục đều là tự mình đánh mình, thực mất mặt. Lúc đó mới thấy trưởng quỹ của khách điếm lợi hại thế nào. Mọi người qua khách điếm đều biết, trong khách điếm nho nhỏ có tận hai gã trưởng quỹ. Tuy hai người đều xấu xí, nhưng một người mặc bạch y, người còn lại mặc hắc y, rất dễ nhận biết. Bài thi trưởng quỹ bình thường khi cười đều khiến người ta có cảm giác như gió xuân về, nhưng nếu người hôm nào vận đỏ, đến đúng hôm có kẻ gây gổ trong quán, có thể chứng kiến được một vở xuyên kịch đổi màn đặc sắc hơn cả kịch thật. Những kẻ cao to đen hôi ấy cứ thế bị ung dung ném ra ngoài. Người nhìn vạn lần đừng tỏ vẻ kinh ngạc, cúi đầu tiếp tục ăn cơm là tốt rồi. 57, xuyên kịch, kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc. Còn hắc y trưởng quỹ kia thì ngược lại hoàn toàn, mặt lúc nào cũng âm trầm, lúc nào cũng đen xì, nhưng cũng phải nói lại, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị kiểu này thực hấp dẫn không ít tâm hồn thiếu nữ của các cô nương. Có điều, nếu ngươi không cẩn thận bắt gặp hắc y trưởng quỹ và lão bản ở cùng một chỗ, nghìn vạn lần đừng lên tiếng, cũng đừng nói lung tung, đừng hoài nghi vẻ mặt ôn nhu của hắc y trưởng quỹ, cúi đầu đi tiếp là được rồi. Nháo sự tới cửa cũng được, hãm hại lừa gạt cũng được, tất cả những chuyện liên quan đến khách điếm lão bản đều bị hai trưởng quỹ đến tên cũng không biết kia vô thanh vô tức xử lý. Dần dà, mọi người đều không nhịn được phải suy đoán, sau lưng khách điếm rách nát này rốt cục là thế lực nào chống lưng, có thể tồn tại giữa hỗn loạn như vậy. Nhưng vô luận mọi người nhìn vào thế nào, người trong khách điếm đó vẫn mộc mạc như cũ, vẫn bình thường như cũ, cũng vẫn thiện lương như cũ. Suốt một năm dài, chung quy có mấy tháng chỉ bài thi trưởng quỹ trông, rồi lại mấy tháng tiếp, không thấy bóng dáng bài thi trưởng quỹ đâu, nhưng hắc y trưởng quỹ thì nhất định xuất hiện. Vào mấy ngày lễ Tết, hai trưởng quỹ mới khó có dịp ở cùng một chỗ, đặc biệt là hai tháng cuối năm, khách điếm nhất định không treo bảng kinh doanh, khách quan muốn thưởng thức mỹ thực hạ, các ngươi phải kiên nhẫn. Về phần bí mật sau lưng khách điếm, ngươi hỏi ta. Chấm, hà hà, ai mà biết, chính văn hoàn, cách chương.